điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, tiến công Dũng Dụ Quận. Không sai, đến lúc đó nguy hiểm chính là chúng ta. Chúng ta thật vất vả cùng Tần Vương hợp tác, không thể phá hỏng cục diện này. Lâm Ngọc Kiệt gật đầu nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Vương Lý Chính thế lực càng ngày càng mạnh, mà mình không thể động thủ, còn muốn trợ giúp Tần Vương Lý Chính ngăn chặn biên dương quận. Phương Tư Vũ càng nghĩ càng giận. Tần Lâm Quân đôi mắt đẹp nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, trấn an bọn họ lời nói. Tốt, bây giờ chúng ta cùng Tần Vương hợp tác là không thể nào cải biến. Mà lại Tần Vương Lý Chính thế lực càng lớn, như vậy ba đại thế gia đối với hắn càng chú ý. Chúng ta áp lực cũng là giảm bớt. Một khi chờ chúng ta giải quyết biên dương quận thực lực, rời đi Yến Dương Phủ về sau, thế lực của chúng ta đem sẽ nhanh hơn phát triển. Bây giờ chúng ta cần phải làm là chờ Tần Vương Lý Chính cầm xuống Dũng Dụ Vương về sau đến đây trợ giúp chúng ta, mà chúng ta nhất định muốn đem biên dương quận ba đại thế gia người tiêu diệt hết. Mọi người lấy lại tinh thần, ào ào theo Tần Lâm Quân mà nói tự hỏi. Bây giờ cái kia ba đại thế gia người khẳng định cũng sẽ cùng Tần Vương Lý Chính đoạt thời gian. Tại Tần Vương Lý Chính không có tiêu diệt Dũng Dụ Vương trước đó, khẳng định sẽ điên cuồng tiến công chúng ta. Tưởng bà ánh mắt lộ ra sát khí, mà chính chúng ta cần phải làm là phòng thủ bọn họ mà thôi. Tần Liệt lộ ra cười lạnh nói, không chỉ là phòng thủ, hơn nữa còn muốn ngăn chặn bọn họ. Một khi Tần Vương Lý Chính phái người trợ giúp tới về sau, bọn họ khả năng liền sẽ thoát đi Yến Dương Phủ. Lâm Ngọc Kiệt một mặt vẻ nhẹ nhàng, người càng nhanh thì càng dễ dàng lộ ra sơ hở, thì càng dễ dàng đối phó. Mọi người đều gật gật đầu. Tần Lâm Quân nhìn lấy mọi người buông lỏng về sau, tâm tư đã sớm bay tới nơi xa, Yến Châu một cái khác phủ. Bây giờ Dũng Dụ Vương trong phủ tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận phạm sai lầm liền để Dũng Dụ Vương ban cho cái chết. Ngay tại vừa mới đưa tới tình báo hạ nhân, Dũng Dụ Vương nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm bạo ngược không chịu nổi, trực tiếp khiến người ta đem cái này hạ nhân mang xuống đánh chết. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái này cái hạ nhân chân trái bước vào môn, làm sao không cho Dũng Dụ Vương trong phủ hạ nhân kinh hãi. Dũng Dụ Vương vô lực ngồi tại trên ghế ngồi, hắn biết mình 200.000 đại quân không có, đệ nhất mưu sĩ cùng đệ nhất võ tướng đều không có. Tất cả cũng không có. Tần Vương Lý Chính, tốt một cái Tần Vương, ngươi thì là đối xử với ngươi như thế hoàng thúc sao? Dũng Dụ Vương nội tâm không ngừng giống giận, minh bạch Tần Vương Lý Chính cũng là dẫn dụ hắn cái bẫy. Mà lúc này Dũng Dụ Vương nghĩ đến Lý Chính chẳng mấy chốc sẽ phái binh tới tấn công chính mình, nội tâm run lên, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nghĩ đến mấy ngày nay Dũng Dụ Vương một mực truyền tin cho thế lực khác người, muốn tìm cầu hợp tác đối kháng Tần Vương Lý Chính, nhưng là mỗi cái thế lực đều cự tuyệt. Chính mình sự tình còn không có giải quyết, làm sao có thể trợ giúp ngươi đối phó Tần Vương? Trêu chọc một địch nhân đây, là chính ngươi động thủ trước đối phó Tần Vương, Tần Vương mới đối ngươi ra tay. Cái gì? Tần Vương dẫn dụ ngươi? Ha ha, vậy ngươi thì đi, ngu xuẩn. Dũng Dụ Vương đều có thể tưởng tượng thế lực khác làm sao cười nhạo mình. Dũng Dụ Vương trong phòng, không ngừng đi tới đi lui, nội tâm không ngừng suy tư. Bây giờ chỉ cần người của Hoàng Thất có thể cứu mình. Dũng Dụ Vương hai con mắt mở lớn, đột nhiên nghĩ đến nơi này, lập tức khiến người ta chuẩn bị thư tín. Chính mình tự mình viết thư truyền cho Hoàng Thất, tin tưởng Hoàng Thất lão nhân nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Chỉ cần mình chống đỡ Tần Vương Lý Chính phái binh tiến công, đợi Hoàng Thất truyền tin đến. Kế tiếp Dũng Dụ Vương không ngừng điều binh khiển tướng đến đây Dũng Dụ quận Dũng Thành. Được ăn cả ngã về không? Dũng Thành chính là Dũng Dụ quận biên thành. Theo lương thành tiến vào Dũng Dụ quận, nhất định phải cầm xuống Dũng Thành. Lúc này lương thành đã tập kết 200.000 đại quân chuẩn bị thi tục. Mấy ngày nay không ngừng theo hàng tướng trung sáo ra không ít tình báo. Trần Cung, Lữ Bố, Trương Hợp, Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Phương Lâm, Tiêu Chiến mấy vị tướng lãnh tất cả đều vây quanh một phần Dũng Dụ Vương thế lực phạm vi Sa Đồ Quan. Sát, Trần Cung nhìn lấy chung quanh tướng lãnh ánh mắt hỏa nhiệt. Bắt đầu xoa quyền mai trưởng lên. Nghiêm mặt nói, chư vị tướng lãnh, hiện tại là chúng ta căn cứ đoạt được tình báo. Cùng hàng tướng tin tức, kết hợp tình huống đoạt được Dũng Dụ Vương thực lực phân bố tình báo. Tin tưởng chư vị đã hiểu rõ ràng. Tại cái này cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ quân ta tiến công Dũng Dụ Vương. Có thể nói nhất chiến định càn khôn. Dũng Dụ Vương tất nhiên sẽ tại Dũng Thành tập kết tất cả quân đội chống cự quân ta. Đi qua chúng ta đã đem Dũng Dụ Vương 200.000 đại quân tiêu diệt. Dũng Dụ Vương tối đa cũng liền có thể tập kết 100.000 đại quân. Bởi vậy Dũng Thành nhất định có 100.000 đại quân trấn thủ. Mà chúng ta một khi đem cái này 100.000 đại quân tiêu diệt. Như vậy Dũng Dụ Vương căn bản cũng không có thực lực lại phản kháng. Ba quận xúc tu có thể được. Hô, chung quanh võ tướng ảo ảo lộ ra lửa nóng ánh mắt nhìn Trần Cung. Mà lúc này Trương Hợp tỉnh táo nhìn lấy Sa Đồ. Trầm tư nói, bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất cũng là cái này 100.000 đại quân. Bằng vào chúng ta 200.000 đại quân không thể cưỡng ép công thành. Chỉ có thể dùng trí. Không sai. Nếu như cưỡng ép công thành. Coi như cầm xuống. Chúng ta 200.000 đại quân thì tiêu hao không sai biệt lắm. Dạ Lăng Vân nói bổ sung. Chúng tướng nghe vậy. Ào ào gật gật đầu. Lộ ra ngượng nghịu lập tức trầm tư. Trần Cung nhìn lấy chư vị võ tướng tự hỏi. Hài lòng gật đầu. Chư vị không cần như thế. Tuy nhiên có 100.000 đại quân trấn thủ Dũng Thành ưu thế. Nhưng ưu thế của chúng ta lớn hơn. Hắn một, chúng ta thu được thắng lợi quân khí thế như hồng. Mà bọn họ đối chiến quân ta lúc, nhất định khiếp đảm. Thứ hai, Dũng Dụ Vương tinh binh cường tướng đều đã bị chúng ta tiêu diệt. Bây giờ Dũng Dụ Vương căn bản không có tác dụng lớn chi tướng. Thứ ba, có phụng tiên như thế vũ lực tồn tại. Đến lúc đó chỉ cần một cỗ làm khí cầm xuống Dũng Thành liền có thể. Đánh một trận là thắng. Trần Cung nhẹ nhõm nói ra. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Lữ Bố. Đúng vậy a, có Lữ tướng quân như thế tuyệt thế võ tướng. Người nào là hắn đối thủ. Chỉ cần Lữ Bố công lên đầu thành. Nhất định thế bất khả kháng. Liền có thể trực tiếp đem cổng thành cầm xuống. Đến lúc đó không có cổng thành. Cái kia chỉ là 100.000 đại quân. Trường hợp bọn người lộ ra vẻ khinh thường. Lữ Bố cười ngạo nghễ. Bá khí nói. Đến lúc đó ta trực tiếp đánh hạ cổng thành. Các ngươi chỉ huy đại quân đi theo liền có thể. Theo sát tướng quân. Chúng tướng ào ào cung kính đáp. Đây chính là vì cái gì quân đội phải có võ tướng tồn tại. Không chỉ có thể tăng lên quân đội khí thế. Còn là quân đội mạnh nhất vũ lực, có lúc ngang nhau số lượng quân đội song phương quân sư thực lực không kém nhiều tình huống dưới. Cường đại võ tướng có thể trực tiếp quyết định quân đội thắng bại. Mà Dũng Dụ Vương bên kia căn bản cũng không có cái gì võ tướng. Căn bản không ngăn cản được Lữ Bố các loại võ tướng tiến công. Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào dễ dàng hơn. Trần Cung bình tĩnh nhìn mọi người. Tuy nhiên vừa mới Trần Cung nói đến như thế nhẹ nhõm. Nhưng còn cần cẩn thận mưu đồ một phen. Mà Trương Hợp tuy nhiên sắc mặt cũng nhẹ nhõm. Nhưng nhìn kỹ ánh mắt của hắn còn tỉnh táo không ngừng lộ ra tinh quang. Hiển nhiên cũng là đang không ngừng suy tư. Rất nhanh ngày thứ hai. Lấy Lữ Bố. Trương Hợp cầm đầu võ tướng xuất lĩnh lấy 200.000 đại quân tiến về Dũng Thành. Một đường cờ xí giả thiên tế nhật. Một mảnh đen nghịt người mặc chiến giáp quân kỷ nghiêm minh chiến sĩ hướng Dũng Thành xuất phát. Bởi vì đại quân không có chút nào che giấu tiến lên. Chú ý cuộc chiến tranh này tất cả thế lực đều biết. Không ít người nội tâm yên lặng hô hào. Bắt đầu, mà biên Dương quận ba đại thế gia điên cuồng hơn tấn công Nam Dương quận. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.